Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1275, giao dịch điều kiện. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Hắc Hồ thường ngày xưa nay cùng Hắc Xà quan hệ tốt. Nhìn thấy Hắc Xà hạ tràng, nàng bỗng nhiên có dũng khí thỏ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí ở tâm lý huyễn tưởng, như hôm nay lưu thủ ở Nhất Hào che giấu đảo nhân là mình, Diêm Vương sẽ xuất thủ cứu mình. Không cũng chỉ có nàng, còn lại 17 người cũng đang suy nghĩ, nhưng nghĩ tới kết quả chính là làm cho bọn họ tâm lý có chút phát lạnh. Diêm Vương ánh mắt theo Hắc Hồ 18 người khuôn mặt trên lên đảo qua, chậm rãi nói ra: ta trung thành nhất 18 người, chính là các ngươi, đã từng các ngươi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, ở Cửu U Hoàng Tuyền tuôn ra một mảnh lãnh thổ, mà Hắc Xà thì lại khác. Hắn tuy là tuyển trạch truy ta, nhưng hắn dù sao cũng là về sau mới truy ta, cho nên hắn không có thể cùng các ngươi đánh đồng. Hôm nay, nếu như là các ngươi bất kỳ người nào, ta đều sẽ nhớ tẫn biện pháp cứu viện. Trong nháy mắt, 18 người vì mới vừa cách nghĩ cảm giác được xấu hổ thẹn. Bọn họ tín nhiệm Diêm Vương, đó là trải qua vô số lần chém giết, vô số năm dạng trăng tích lũy. Thậm chí, bọn họ nguyện ý vì Diêm Vương đi tìm chết, mà bọn họ cũng tin tưởng, nếu quả thật đến rồi loại thời điểm này, Diêm Vương cũng sẽ nghĩ hết biện pháp cứu vớt bọn họ. Diêm Vương rất biệt khuất, Hắc Hồ rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt lóe ra hào quang cừu hận, trầm nói rằng: chúng ta cứ như vậy uất ức chỗ Diêm La đảo, tùy ý thịnh đường người của đế quốc cưỡi ở chúng ta đầu trên lên thải. Diêm Vương cau mày dò hỏi, như không co đầu rút cổ ở chỗ này, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hắc Hồ đáy mắt hàn quang lóe lên, trầm nói rằng: mở ra Cửu U Hoàng Tuyền môn hộ, đưa tới những thứ kia cùng hung cực ác lệ quỷ, phản chính Cửu U Hoàng Tuyền bên trong lệ quỷ trọn đời không được đầu thai, vĩnh viễn không có biện pháp tiến nhập lục đạo luân hồi, cùng bên ngoài làm cho bọn họ ở Cửu U Hoàng Tuyền chung tối tăm không ánh mặt trời sống sót xuống phía dưới, chẳng bằng làm cho bọn họ cho chúng ta làm một cây đao, lật trở về ván này sát nhân chi đao. Diêm Vương trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói ra: ngươi có nghĩ tới hay không, một ngày chúng ta bả đem Cửu U Hoàng Tuyền lệ quỷ tất cả đều phóng xuất, sẽ đối mặt dạng gì cục diện? Chín đạo luân hồi nắm trong tay, trong địa phủ những thứ kia chính thống quỷ quan, bọn họ sẽ thả đảm nhiệm chúng ta quấy nhiễu loạn thế gian trật tự. Hắc Hồ nói ra: một trận đại chiến tối đa chỉ có thể gây nên địa phủ phương diện mê hoặc, không minh bạch thế gian chuyện gì xảy ra tình, cho dù có địa phủ quỷ quan đến phía trên đến điều tra, khi đó đại chiến cũng đã kết thúc, mặc kệ chúng ta thắng hay thua, cũng có thể lập tức ẩn núp, địa phủ phương diện không tra được chúng ta, đợi một thời gian, chúng ta vẫn có thể lần nữa trở lại. Diêm Vương nhìn về phía còn lại người, hỏi: các người nghĩ như thế nào? Đồng ý, cạn, không thành vấn đề. Còn lại 17 người trọng trọng gật đầu, thân thượng tán phát sát khí càng thêm nồng nặc. Diêm Vương dưới đáy lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn nhận rồi Hắc Hồ kiến nghị, chậm rãi nói ra: các ngươi đã đều đồng ý, vậy chúng ta liền chơi một vố lớn, coi như cuối cùng đại chiến chúng ta không có thủ thắng, cũng sẽ cho thịnh đường đế quốc đi tới tổn thất thật lớn. Quan trọng nhất là ta rất đáng ghét địa phủ những tên kia, nếu như có thể cho hắn nhóm thêm chút nhiễu loạn, tổng về là một kiện khiến người tâm tình thoải mái sự tình. Hắc Hồ, người phụ trách bả đem toàn bộ thế giới thành viên tổ chức toàn bộ triệu tập trở về, khởi động số 9 che giấu đảo, làm cho bọn họ tất cả đều đến nơi ấy tập hợp. Ngoài ra, ta cần dùng 3 ngày bố trí trận pháp, 1 ngày Hoàng Tuyền môn nhà khai mở, đến lúc đó liên tục không ngừng lệ quỷ, thì sẽ từ cửu u Hoàng Tuyền trung xuất hiện ở số 9 che giấu đảo, được. Mọi người dồn dập gật đầu, trong ánh mắt nổ bắn ra kích động thần sắc, bọn họ đều là một đám vô pháp vô thiên tàn nhẫn sừng sắc. Càng là đi qua tu luyện quỷ đạo quỷ tu, trải qua 100.000 năm tu luyện, bọn họ sớm xem quen rồi sinh tử, sớm coi thường sinh mệnh, chỉ nếu không phải mình người, dù cho chết trên, lên, 10 ước người, 100 ước người, bọn họ cũng sẽ không chút nào quan tâm. Thậm chí, tu luyện của bọn hắn cần hồn phách phụ trợ, nếu như có thể thôn phệ đại lượng hồn phách, thực lực của bọn họ nói không chừng vẫn có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt được cao hơn tầng thứ nhất hào che giấu đảo. Đường A-lang nhìn ung dung tỉnh lại Hắc Xà, cười nhạt nói, ngươi tự nhận là Diêm Vương trở lại cứu ngươi, kết quả nhân gia trực tiếp đem ngươi buông tha, thú vị sao? Ngươi tâm lý bây giờ là không là vô cùng thất vọng, là không là vô cùng tức giận? Hắc Xà lành lạnh ngửa đầu, nói ra, ta là rất thất vọng, cũng vô cùng tức giận, nhưng ta đối với các ngươi hận, so với hắn mãnh liệt hơn. Bắt giữ ta biết các ngươi là có chuyện muốn hỏi ta, thế nhưng ta cho ngươi biết, đừng nghĩ theo ta trong miệng biết được bất cứ tin tức gì. Đường A-lang cười nói, nếu như ta không có phán đoán lệch lạc, ngươi hẳn không phải là nhân loại chứ? Hắc Xà hừ lạnh nói, ta là quỷ tộc chiến tướng, Diêm Vương bộ hạ, đáng chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đường A-lang lắc đầu cười nói, không nghĩ tới quỷ tộc dĩ nhiên xuất hiện ở nhân gian. Là tối trọng yếu, dĩ nhiên là, còn xây đứng lên một tổ chức, thú vị. Thật rất thú vị, như vậy, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Hắc Xà hừ lạnh nói, cái gì giao dịch? Đường A-lang nói ra, ngươi nói cho ta muốn biết sự tình, ta tự thỏa mãn ngươi 3 cái nguyện vọng. Đương nhiên, một cái trong đó nguyện vọng, ta thay ngươi nghĩ được rồi, chính là làm thịt ngươi đối tượng thần phục, kia cái gì Diêm Vương, còn cái khác 2 cái. Tự ngươi có thể đưa ra. Hắc Xà nheo cặp mắt lại, hắn từ trước đến nay yêu mến sử dụng âm mưu quỷ kế, cho nên nghe được Đường A-lang, trong đầu hắn liền thần tốc vận chuyển, nghĩ làm sao mới có thể để cho mình thoát thân, nghĩ làm sao mới được tốt chỗ. Hoàn toàn chính xác, hắn vô cùng thống hận Diêm Vương, bởi vì đi qua phía trước một trận chiến, hắn biết mình bị Diêm Vương bỏ qua. Ngẫm lại chính mình đã từng như vậy thuần phục hắn, coi hắn là thành là trọng yếu nhất người, lại không nghĩ rằng chính mình trong mắt hắn liền một viên quân cờ cũng không bằng. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Hắc Xà bất động thanh sắc hỏi. Đường A-lang cười nói, Diêm Vương xào huyệt ở đâu? Cũng chính là Hắc Phong tổ chức xào huyệt. Hắc Xà trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát lên, Diêm Vương, ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, là ngươi trước đem ta cùng ta các huynh đệ buông tha. Gào xong, hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía Đường A-lang, trầm nói rằng, Hắc Phong tổ chức xào huyệt ở Diêm La Đảo, cách nơi này chỉ có 200 hải lý, nơi đó là ở vệ tinh địa đồ trên, lên, không tìm được. Toàn bộ Diêm La Đảo bị trận pháp bao phủ, ngoại nhân căn bản sẽ không tìm được nơi ấy. Đường A-lang lập tức hỏi, Diêm Vương là ai? Hắc Phong trong tổ chức còn có bao nhiêu cao thủ? Hắc Xà nói ra, Diêm Vương không phải cái này thế giới người. Không chỉ là hắn, tự liền ta và Diêm Vương 18 vị thuộc hạ, tất cả đều không thuộc về nơi đây. Chúng ta tới từ ở Cửu U Hoàng Tuyền. Đó là vĩnh viễn không pháp tiến nhập lục đạo luân hồi lệ quỷ chỗ nương thân. Diêm Vương ở Cửu U Hoàng Tuyền thân phận phi thường tôn quý, là cái kia thế giới 3 đại thống lĩnh một trong. bởi vì chúng ta trong lúc vô tình phát hiện không gian liệt phùng, cho nên mới ở không gian liệt phùng chỗ thành lập lối đi bí mật. Chỉ bất quá, muốn xuất hiện dễ dàng, lại đi vào cũng rất khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là sẽ trả ra giá rất lớn. Ngoài ra, cái này thế giới mới là chúng ta thích địa phương, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, chúng ta người nào cũng không muốn trở về nữa. Còn Hắc Phong tổ chức còn có bao nhiêu cao thủ, ngoại trừ thực lực sâu không lường được Diêm Vương bên ngoài. Còn có hắn 18 vị tâm phúc thuộc hạ, mấy trăm vị Diêm Vương bồi dưỡng ra được quỷ tu cường giả. Đường Lang nheo cặp mắt lại, trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu ở bốc lên. Bởi vì liên lụy đến khác thế giới, hắn cảm thấy cái này sự tình nhất định nói cho sư phụ Đường Tu. Tức thì, hắn lấy ra thông tấn khí, gọi thông Đường Tu thông tấn khí dãy số. A Lang, là ta. Rất nhanh, trong điện thoại di động liền truyền đến Đường Tu thanh âm trầm thấp. Đường A Lang cung kính nói ra, sư phụ, xuất hiện chút tình huống ngoài ý muốn. Hắc Phong tổ chức thủ lĩnh, cái kia vị được xưng là Diêm Vương người, cũng không phải là địa cầu nhân loại, mà là tới tự Cửu U Hoàng Tuyền. Chúng ta bắt được Diêm Vương một vị thủ hạ, là từ trong miệng hắn hỏi lên. Đường Tu nói ra, đem các ngươi hiện tại chỗ ở tọa độ truyền tống cho ta. Tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, ta lập tức chạy tới. Đúng, Đường A Lang bằng lòng một tiếng. Cái kia vị trí tọa độ gửi qua về sau, lần nữa nhìn về phía Hắc Xà hỏi, cái kia tự xưng là Diêm Vương tên thật rất mạnh. Hắc Xà gật đầu nói ra, hắn có thể trở thành Cửu U Hoàng Tuyền ba vì thống lĩnh một trong, tu vi tự nhiên là thâm bất khả chắc, hắn am hiểu nhất là trận pháp, thậm chí ở trận pháp phương diện tạo nghệ rất mạnh. Chúng ta cái tòa này nhất hào che giấu đảo vòng ngoài trận pháp chính là hắn tự tay bố trí, tuy là ta không biết các ngươi là làm sao bà đem cái tòa này phong thủy đại trận phá hỏng, nhưng ta nghĩ các ngươi vậy cũng lộng rõ ràng hắn thủ đoạn. Đường A Lang gật đầu, nói ra, nếu ta muốn biết, ngươi cũng đã nói cho ta biết, như vậy đưa ra ngươi còn dư lại hai điều kiện đi. Hắc Xà suy nghĩ một chút nói ra, tha ta mạng, đồng thời mang ta nhìn thấy Diêm Vương tử vong tràng diện. Ta, chỉ có những yêu cầu này. Đường A Lang thấy buồn cười nói, xem ra, người đối với cái kia Diêm Vương thật đúng là thống hận a. Cũng khó trách, dù sao người đối với hắn trung thành và tận tâm, mà hắn lại đem người trở thành là rác rưởi một dạng buông tha. Đổi lại là người nào, tâm lý đều sẽ vô cùng thống khổ, cũng sẽ sản sinh hận thù rất sâu sắc. Ngươi, nhưng thật ra là người đáng thương, người đáng thương. Hắc Xà thống khổ nhắm trên, lên, con mắt, nhưng thân trên, lên, tản mát ra sát khí, lại càng ngày càng đậm hơn. Đường A Lang không để ý Hắc Xà, mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt Đường Kim năm người. Trầm giọng quát lên, truyền cho ta mệnh lệnh, tại chỗ nghỉ trình, mệnh lệnh thám báo đội ngũ, lập tức đi trước 200 km bên ngoài từng cái phương hướng. Đi tìm không đúng địa phương, nhớ kỹ, một ngày phát hiện khả nghi chi chỗ, lập tức lui về hội báo. Đúng, Đường Kim năm người gật đầu, thần tốc an bài xong xuôi. Nửa ngày sau, mấy trăm vị thám báo liền dồn dập phản hồi, mà Đường A Lang cũng lấy tinh tường Diêm La đảo cụ thể vị trí. Chỉ bất quá, chính như cùng Hắc Xà từng nói, nơi đó có trận pháp bao phủ, như không phải các thám báo thực lực rất mạnh, hơn nữa chạy trối chết thủ đoạn rất lợi hại, sợ rằng đều đã hao tổn ở nơi đó. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, lấy Đường Tu xuất hiện ở nhất hào che giấu đảo, đứng ở Đường A Lang trước mặt. Đường Tu trầm nói rằng, bà, đem tình huống cụ thể nói với ta một cái. Đúng, Đường A-Lang cung kính nói đạo. Tiên giới trở về đem tại cái này nguyệt nguyệt cuối cùng chính thức kết thúc. Liên quan tới phía sau tiên giới thiên cùng thần giới thiên, Tĩnh Dạ sẽ ở trung hào trên lên đổi mới một ít phiên ngoại làm cho các huynh đệ tỉ muội thấy trước mới thích. Cũng xin không có chú ý Tĩnh Dạ vi tín công chúng hào các huynh đệ tỉ muội tốc độ quan tâm. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là Tĩnh Dạ bút danh thủ viết chữ mẫu tổ hợp thêm hai cái đo đếm chữ số. Không, tức thì GS00, hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm cũng được. Cảm tạ mọi người gạch dưới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.